Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 956, làm cho người giận sôi. Thượng, kỳ thực hắn cũng không biết mình đến tột cùng đang bảo vệ là cái gì. Người tử mấy chục năm còn có thể sống lại. Dạng này nói láo chính là nói toạc trời cũng sẽ không có nhân tướng tin. Mà những cái kia trẻ sơ sinh máu tươi, cùng nữ tử máu tươi bất quá là hắn vọt tới cho mình hoán huyết dùng. Cho nên hắn có thể với dựa vào những vật này để cho mình thọ mệnh kéo dài lâu như thế. Thế nhưng là trong lòng của hắn vừa có tiền triều hoàng đế trung tâm chưa chôn vùi. Chỉ là từ từ tuế nguyệt con đường sao mà dài rằng giặc lại có bao nhiêu người có thể đi đến sau cùng. Đâu, lão phương trượng tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Hắn muốn đúc lại tiền triều hoàng đế. Hắn muốn dùng này ngọn nguồn dài tuế nguyệt đến thống trị cả Đại Hán. Thế nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên lúc này Lý Mộc Nhiên đang phá hư hắn kế hoạch. Gặp lại, lão hoàng đế phụ thân. Cỗ thi thể kia tại Lý Mộc Nhiên rời Crystal bản một khắc. Kết quả là đã thành kết cục đã định. Thi thể kia tại tiếp xúc đến dưỡng khí một khắc. Trong nháy mắt liền bắt đầu oxy hóa. Chậm rãi biến mất, tản ra. Không, không thể. Lão phương trượng nhìn lấy thi thể đang biến mất. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được một cái đi nhanh mặc dù vọt lên. Muốn đi vào ao nước bờ bên kia. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp chính mình vừa tài thao tác tử sĩ phế bỏ tâm thần. Mắt thấy liền muốn đến. Lại là kém chút sức mạnh ngã xuống tại huyết trong nước. Thấy thế Lý Mộc Nhiên hai tay đẩy. Này thủy tinh quan tài trôi hướng lão phương trượng. Hoàng thượng ngươi không thể bỏ xuống lão thần a. Giờ phút này lão phương trượng lộ ra nhưng đã không có vừa tài này phần khí định thần nhàn. Lớn tiếng la lên cái này. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào la lên. Hoàng thượng thi thể lại là đang từ từ tiêu tán. Vì cái gì? Vì cái gì? Lão phương trượng lúc này toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Kỳ thực trong lòng của hắn đã có phản bội tiền triều hoàng đế ý nghĩ. Chỉ bất quá tín ngưỡng lại là nói cho hắn biết không. Nhưng là dưới mắt hắn tín ngưỡng ngã xuống. Tùy phong mà qua, giờ khắc này hắn phát hiện trăm năm qua hắn làm ra hết thảy. Tựa hồ cũng là chuyện tiếu lâm. Chỉ ít đối với hắn đến nói là như thế này. Dương Kiên nhìn cái này trước mắt tràng cảnh. Chậm rãi đi đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh nói. Hắn là cái trung thần. Chỉ tiếc ngu trung. Dương tướng quân. Ta lại không cảm thấy hắn là cái trung thần. Cái gì là trung thần? Trung thần hẳn là trung với là Đại Hán. Là Đại Hán bách tính. Mà không phải một người nào đó. Hắn trung với là một người nào đó. Thế nhưng là phía sau dùng bao nhiêu vô tội máu tươi đâu. Nghe Lý Mộc Nhiên răn dạy, Dương Kiên trong lòng không có gì hay phẫn nộ. Tương phản cảm thấy Lý Mộc Nhiên nói có phần có đạo lý. Nhìn trước mắt huyết trì, hắn biết rõ đường Lý Mộc Nhiên chỉ chi ý. Đừng tới đây, không phải ta giết ngươi. A, lão phương trượng tại trong huyết trì bỗng nhiên phong nhất bàn. Không ngừng vuốt dòng máu, nguyên bản đã hồng một thân hắn thích khách càng lộ vẻ khủng bố không thôi. A, ta muốn giết ngươi, vì hoàng thượng báo thù. Lão phương trượng đối trong không khí hô to một tiếng. Sau đó song duỗi tay ra. Bành bành bành, liên tiếp vài tiếng tiếng vang. Trong chớp mắt công phu mới vừa rồi còn không ai bì nổi lão phương trượng trong nháy mắt hóa thành. Từng khối đầy trời huyết nhục, mà huyết trì bên trong nước cũng là bị tạc ra cao hơn một mét. Nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Lý Mộc Nhiên lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới võ lâm cao thủ thế mà còn có tự bạo một chiêu này. Đây con mẹ nó cũng khủng bố đi, đều bắt kịp một khỏa hiện đại lựu đạn uy lực. Dương tướng quân, vừa tài chiêu này ngươi biết sao? Vì lý do an toàn, hắn vẫn là hỏi thăm Dương Kiên. Dù sao Dương Kiên chính là người tập võ, đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay. Bất quá hắn hỏi thăm hiển nhiên là hỏi không. Bởi vì Dương Kiên lúc này cũng là một mặt mê mang nhìn lấy hắn, Lý Cửu nói thật. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tràng cảnh. Quả thực dọa ta, không nghĩ tới võ giả lại có thể tu luyện tới dạng này trình độ. Nghe Dương Kiên hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Nếu là người đã từng tập võ đều có thể dạng này. Đây chẳng phải là nói đến cái 10 cái võ sĩ. Tùy tiện sắp vỡ chính mình liền lên thiên sao. Dứt khoát là liền Dương Kiên đều chưa từng gặp qua mạnh như vậy. Xem ra cái này lão phương trượng thật sự là tu luyện thành tinh a. Tướng quân, người nhìn, vừa tài Lý Mộc Nhiên cơ trì ứng đối. Để lúc đầu coi là hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này mọi người thở dài ra một hơi. Sau đó Vương Mãnh chợt thấy cái gì? Vội vàng hô nói. Lý Mộc Nhiên theo hắn hô phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt đông đảo tử sĩ. Bỗng nhiên giống như là ném khung xương. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Xem ra ta vừa tài đoán không tệ a. Lý Mộc Nhiên vừa tài liền hoài nghi những này tử sĩ chính là lão phương trượng chỗ thao túng. Giờ phút này lão phương trượng vừa chết. Những này tử sĩ lập tức cũng đi theo tiêu tán sinh mệnh. Xem ra chính mình đoán là một chút cũng không có sai. Không hẳn sẽ công phu những cái kia tử sĩ toàn bộ mềm ngã trên mặt đất. Dương tướng quân, ta nhìn trong lúc này đại điện có chút manh mối. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Tiến đến như vậy lâu trừ gặp được cái này lão phương trượng thật đúng là a có gặp được khác đồ, vật. Hiện tại liền dựa vào những này cho thiên đình miếu ấn lên cái tạo phản tội danh tựa hồ còn chưa đủ. Tư cách, Dương Kiên tự nhiên là minh bạch Lý Cửu ý tứ. Gật gật đầu, mọi người cùng nhau tiếp tục hướng về đại điện đi đến. Càng đến gần đại điện càng là có loại tim đập nhanh cảm giác. Không chỉ có như thế. Còn có bên trong phi thường cảm giác âm lãnh cảm giác. Lại đi về phía trước mấy chục bước. Bỗng nhiên ngửi được một cỗ hôi thối từ bốn phía truyền đến. Những này hôi thối không giống với phổ thông mùi thối. Đến lúc đó có chút giống là thịt thối vị đạo. Để cho người ta nghe một chút liền có loại buồn nôn cảm giác. Tướng quân cẩn thận. Vương Mãnh như lâm đại địch. Vội vàng hộ vệ tại Lý Mộc Nhiên trước người. Đem cánh cửa kia mở ra. Tại mọi người bên cạnh chính là một tòa rất lớn cung điện. Phía trên cung điện này không có treo bất luận cái gì bảng hiệu. Thế nhưng là tại cửa cung điện lại là dựng thẳng hai tòa môn thần. Nhìn để cho người ta có chút tâm thấy sợ hãi. Binh sĩ nghe xong, nơm nớp lo sợ đi ra phía trước. Lấy mặt chốt cửa phát hiện môn là khép. Sau đó dùng lực đẩy. Cả cái đại môn mở ra. Ngay sau đó tại cách đó không xa Lý Mộc Nhiên bọn người liền thấy này binh sĩ. Giống như là nhìn thấy quỷ. Bưng bít lấy chính mình miệng vội vàng chạy đến. Một cái tay án lấy môn thần. Cuồng thổ đứng lên. Bỗng nhiên này binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn cùng môn thần bốn mắt tương đối. Trực tiếp dọa ngất quá khứ. Dương cung lắp tên. Lý Mộc Nhiên mặc dù là cái duy vật chủ nghĩa giả. Thế nhưng là trước mắt cái này địa hạ cung điện thật sự là để cho người ta có chút quá tâm thần. Bất định, bởi vậy hắn đều cảm thấy có chút e ngại. Vội vàng để binh sĩ tiến vào phòng ngự trạng thái. Chậm rãi mọi người hướng về cửa đại điện đi đến. Liền liền đã chỉ nửa bước xuống mồ Dương Kiên thần tình trên mặt đều là một mặt bất định. Mấy bước lộ trình, mọi người lại hoa mấy chục bước thời gian. Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên Tài đứng tại cửa đại điện. Đã cảm thấy một cỗ để cho người ta ức chế không nổi mùi thối tóc thẳng vào mặt. Sau đó định nhãn xem xét. Ở giữa toàn bộ bên trong đại điện. Vô số thi thể chồng chất như núi. Có đã hóa thành bạch cốt âm u. Có thì là hư thối. Còn có không ít trên thi thể. Vô số giòi bò ở phía trên cuồn cuộn lấy. Hoàng sắc mủ dịch. Hỗn hợp có máu tươi thành những cái kia giòi bọ yêu nhất. Mà lại những hài cốt này nhìn đều là nữ tử thân hình. Hiển nhiên đều là nữ người thi thể. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy những cái kia thi thể đã che chính mình miệng. Khi thấy những cái kia nhúc nhích giòi bọ rốt cục nhịn không được. Vội vàng vọt đến một bên. Nôn mửa ra ngoài. Về phần ở một bên Dương Kiên cũng không khá hơn chút nào. Quay đầu đi. Nôn đứng lên. Sau đó đuổi theo binh sĩ nhìn thấy trước mắt tràng cảnh mỗi một cái đều là nôn đứng lên. Hư thối thi thể, hoàng hồng giao nhau mủ dịch, còn có này nói không nên lời đến tột cùng là cái gì dòi bỏ.